Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, tác giả chuyên trúc kỹ năng 2. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn hoàn toàn đã bị lừa dối đem lực chú ý đặt ở công hội thượng Lư Gia Dương. Lý Thông trên mặt lộ ra một tia vui sướng biểu tình. Vẻ mặt nhiệt thành cho hắn giới thiệu những cái đó công hội trung thành công cùng tinh quái hợp tác. Những cái đó người tu chân, Lý Thông một bên ở chỗ này kéo dài thời gian, lão cật hóa từ bên kia trở về lúc sau, đã không nghĩ đi lý những cái đó sự tình. Tuy rằng nói hiện tại hắn một người tiêu dao tự tại, nhưng là này phù lục một mạch khẳng định sẽ không như vậy dừng tay. Chi bằng thừa dịp hiện tại sớm làm quyết đoán, làm hắn đi theo phù lục một mạch sớm chặt đứt liên hệ tới hảo. Cầm lấy một lá bùa lục. Lý Thông hướng trong đầu rót vào một tia linh khí. Kia phù lục lập tức hiện lên một tia ánh sáng. Đây là bọn họ chi gian chuyên môn dùng để liên hệ phù lục. Lúc này dùng để vừa vặn. Lão cật hóa tuy rằng ở nơi xa, nhưng là chỉ cần hắn toàn lực lên đường, trở về bất quá vài phút sự tình, một nén nhang thời gian đều không cần, hắn là có thể gấp trở về. Chỉ cần hắn một hồi tới thứ này chuẩn đi. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này hắn rất hiếu kỳ, thứ này rốt cuộc có cái gì năng lực, muốn từ chính mình trong tay lấy đi thứ này. Cái kia Lý Thông, không dối gạt ngài nói, lần trước chúng ta một hồi so đấu xuống dưới, đối với ngài cùng đát tiền bối tạo nghệ chúng ta là tương đương bội phục, cho nên lúc này đây lại đây hỏi các ngươi một chút, lần trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lần trước những người khác khoảng cách xa căn bản là không có thấy rõ ràng băng bên trong linh thạch. Bọn họ không giống như là lão cật hóa, có thể thấy rõ ràng này hết thảy. Tự nhiên cũng liền không có biện pháp biết ở tưới nước sao che giấu hạ linh thạch. Hắc hắc hắc, cái này sao? Lý Thông hì hì cười. Là thời điểm làm cho bọn họ kiến thức tác giả cái thứ hai chuyên trúc kỹ năng tha tự. Quyết, kỳ thật chuyện này a. Ta cùng ngươi nói, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Này quan hệ đến phù lục thiên tôn sự tình. Thứ này kỳ thật vẫn là phù lục thiên tôn truyền xuống tới. Chỉ là lúc ấy những người này không có lĩnh ngộ. Các ngươi những người này không có lĩnh ngộ hoàn toàn chính là bởi vì tư thế không đúng. A, Lư Gia Dương chết sống đều tưởng không rõ khi nào này lĩnh ngộ pháp quyết còn muốn cùng tư thế có quan hệ, ngươi ngẫm lại xem. Phù lục thiên tôn là người nào? Là chúng ta phù lục một mạch người sáng lập. Nhìn hắn trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Lý Thông liền biết thứ này hảo lừa dối a. Chỉ cần thứ này thật sự nguyện ý nghe đi xuống. Phỏng chừng chính mình chỉ cần hơn nữa nói mấy câu. Hắn liền sẽ chung này lừa dối. Hơn nữa chỉ cần chính mình tiếp tục đi xuống. Bọn họ liền sẽ bị chính mình lừa dối đến. Này người sáng lập chẳng lẽ liền không có nghĩ đến phù lục một mạch hôm nay? Ta sở dĩ nói các ngươi tư thế không đúng. Đó là bởi vì các ngươi căn bản là không có trải qua quá loại này đạn tận lương tuyệt nhật tử, Lý. Thông nhìn hắn, theo sau vẻ mặt ngươi hiểu được biểu tình nhìn hắn. Đát xích hoắc năm đó đạn tận lương tuyệt quá đi. Không riêng gì đạn tận lương tuyệt. Chỉ sợ năm đó nếu không phải rất nhiều người niệm ở cũ tình không có toàn lực ra tay. Chỉ sợ hắn liền đã chết. Đúng là bởi vì như thế. Lúc này Lư Gia Dương ngược lại là càng thêm sợ hãi. Một hai phải đạn tận lương tuyệt cái gì đều không có mới có thể đủ lĩnh ngộ. Này xác thật là chỉ có hắn đát xích hoắc một người trải qua quá. Đây là kiểu gì bia? Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Chỉ có hắn một nhân tài có thể làm được điểm này. Lý Thông thầm thở dài một hơi. Những người này còn không rõ. Lúc này liền tính là bọn họ có biện pháp nào. Bọn họ cũng không có khả năng đi làm chuyện này. Huống chi liền tính là bọn họ đi lĩnh ngộ. Cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra thứ gì. Mặc dù là thật sự có nào đó thiên tài. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chờ đến những người này đã mở miệng muốn lại tiến thêm một bước cầu Lý Thông thời điểm. Đột nhiên hầu mẫn đại môn bị người lập tức đẩy ra. Lão cật hóa long hành hổ bộ đi đến. Hoàn toàn đã không có lúc trước kia đồ tham ăn bản sắc. Một bộ ta là cao thủ, ta không điều bộ dáng của ngươi. Hừ, lúc trước đuổi ta đi thời điểm không có người mời ta lưu lại. Lúc này đây trở về, ta bất quá là muốn trả lại mấy thứ này. Cũng không có người mời ta lưu lại. Một khi đã như vậy, ta vì sao phải lưu lại? Ta vì cái gì muốn đem mấy thứ này giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không lưu ta, ta đây liền đến chân chính lưu ta địa phương đi. Trở về cho ngươi kia vương đại điêu tân chủ tử nói. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Nơi trốn không lưu ra, ra làm hộ cá thể. Lão tử ngày mai liền phải tại nơi đây cử hành khai sơn đại điển. Về sau muốn tại đây vô thủy thành khai sơn lập phái. Tân môn phái đã kêu làm. Lão cật hóa do dự một hồi theo sau nhìn về phía Lý Thông. Phảng phất là chờ hắn cấp chính mình lấy tên dường như. Đã kêu làm toàn trận phái đi. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Chính mình rõ ràng nói chính là toàn chân được không? Bất quá này cũng không có quan hệ. Tên gì đó đều không quan trọng. Quan trọng là vừa nghe đến tin tức này. Thứ này đã là hoàn toàn dọa nước tiểu biểu tình. Hắn hiện tại chỉ sợ còn không rõ vì cái gì lão cật hóa muốn làm như vậy. Hắn vì cái gì sẽ lúc này trở về. Phỏng chừng hắn vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Nga hoác hoác hoác. Lý Thông nheo lại hai mắt. Chỉ cần lão cật hóa khai tông lập phái. Hơn nữa tiểu lô ly hách manh còn có tương lai bách tư. Chỉ cần hơn nữa cát thành chủng điền lưu. Như vậy quay chung quanh chính mình công hội phát triển ra tới này đó môn phái liền sẽ củng cố. Xuống dưới đến lúc đó mà kệ này đây này đó địa phương vi căn cơ. Đều có thể càng tốt phát huy ở kia. Hơn nữa này đó môn phái lưng dựa công hội phát triển. Nếu là về sau có cái gì tài nguyên gì đó. Lấy bọn họ chi gian hữu hảo hợp tác. Trên cơ bản có thể cùng chung. Nói như vậy. Này đó môn phái nhìn qua là 4-5 cái môn phái. Nhưng là trên thực tế thật sự tính lên. Bọn họ hoàn toàn có thể hợp nhau tới xem như một cái siêu đại môn phái. Như vậy mới xem như hoàn chỉnh. Đến lúc đó một khi phát triển lên. Hấp thu toàn bộ Tây Bắc 4 quận tu chân đệ tử. Này công hội liền có thể từ một cái tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ địa phương. Trực tiếp chuyển biến trở thành một cái chính tông làm bằng sắt môn phái. Chỉ hy vọng đến lúc đó chính mình cũng có thể đủ nhìn đến nước chảy đệ tử thì tốt rồi. Lý Thông sờ sờ cằm, nhìn trên mặt đều phải biến hình Lư Gia Dương. Hắn hiện tại chỉ sợ đã là muốn vội vã trở về báo tin đi. Bất quá này cũng không có gì quan hệ. Liền tính là gia hỏa này lại nghĩ như thế nào trở về mật báo. Bọn họ cũng cần thiết muốn xử lý tốt trước mắt những việc này vật. Mà lúc này hắn có thể hay không trở về vẫn là một vấn đề. Rốt cuộc lão cật hóa ở chỗ này. Tuy rằng nói hắn không nhất định sẽ trực tiếp dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn hoặc là nói trực. Tiếp đem đối phương xử lý. Nhưng là một cái tân sinh môn phái. Khẳng định là sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy rời đi. Mà lúc này Lý Thông cũng có một ít tính toán của chính mình. Lúc này lão cật hóa nếu là có thể ở chỗ này khai tông lập phái. Như vậy chính mình cũng có thể thừa dịp này một đợt đông phong trực tiếp cổ động những người khác. Thừa dịp này một đợt thời gian khai đối toàn bộ Tây Bắc 4 quận tiến hành tu chân hóa cải tạo. Đến lúc đó mấy cái môn phái hơn nữa toàn bộ công hội. Sẽ hình thành một cái cực đại tu chân hấp lực. Đem quanh mình khả năng người tu chân tất cả đều hấp thu lại đây. Vậy không phải cái gì đơn giản dựa vào một môn phái có thể làm được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.